Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, tiến vào trấn ma tháp tầng thứ 3. A! Cao Loan Nghĩa kêu thảm một tiếng, hướng về sau thẳng bắn đi. Phi hành trên đường, trên thân đột nhiên sáng lên một đoàn vệt trắng, sau đó thì biến mất tại trong giữa không trung. Xuất hiện loại tình huống này là bởi vì tự thân chịu không được cường đại công kích, bị truyền tống ra ngoài. Một quyền giải quyết Cao Loan Nghĩa, Tô Nghĩa Mộ Nhiên quay người, trong con ngươi đen nhánh thấu bắn ra thấu xương băng hàn, quét về còn lại mấy tên học sinh lớp 11. Tô Nghĩa, chúng ta sai, buông tha chúng ta đi. Bị Tô Nghĩa ánh mắt quét đến, một đám học sinh lớp 11 bỗng cảm giác khắp cả người phát lạnh. Nhát gan người, bắp chân đều đảo quanh. Lúc này Tô Nghĩa trong mắt bọn hắn, uyển như là ma thần đáng sợ. Một quyền liền đem khí huyết cảnh thập trọng Cao Loan Nghĩa đánh ra trấn ma tháp. Thực lực cường đại, triệt để trấn nhiếp bọn họ. Dù là nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lại cũng không có một cái nào dám cùng Tô Nghĩa động thủ. Cút! Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng. Kẻ đầu têu Cao Loan Nghĩa đã bị đánh đi ra trấn ma tháp, hắn cũng coi như mở miệng ác khí, cũng liền không có ý định cùng những người khác so đo. Còn nữa, nếu như đem những này người đều đem ra ngoài, thứ hai cổ võ học viện mặt mũi để nơi nào? Không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật, xem như cho Tưởng Vân Hoa mặt mũi. Đi! Một đám học sinh lớp 11 như lâm đại xá, không nói hai lời, quay đầu trốn chui như chuột. Tô Nghĩa không để ý, quay đầu đi vào cột sáng di chuyển. Cùng lúc đó, trấn ma tháp bên ngoài Khương Duy cùng Trầm Khiết Linh chính đang quan sát trấn ma tháp phía trên một khối màn hình. Trên màn hình lóe ra trên dưới 100 cái ánh sáng. Mỗi cái ánh sáng đại biểu cho một cái tiến vào trấn ma tháp học sinh. Đột nhiên, một điểm sáng xông vào tầng thứ 3. Có người tiến vào tầng thứ 3. Khương Duy cùng Trầm Khiết Linh giật mình không thôi. Trấn ma tháp tầng thứ 3. Tu vi thấp nhất chính là khí huyết cảnh cửu trọng ma nhân. Cao nhất đạt đến thối thể cảnh nhất trọng. Có thể nói, tiến vào tầng thứ 3 nguy hiểm hệ số là phi thường cao. Thứ hai cổ võ học viện thành lập qua nhiều năm như vậy, có năng lực tiến vào tầng thứ 3 có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đồng thời đều không ngoại lệ, đều ở bên trong không có đợi bao lâu thời gian, liền bị ma nhân đánh ra. Như vậy, lần này tiến vào tầng thứ 3 lại là người thế nào? Có phải hay không là Cao Loan Nghĩa? Trầm Khiết Linh nói ra. Cao Loan Nghĩa là khí huyết cảnh thập trọng võ giả, cũng là tiến vào học sinh bên trong tu vi cao nhất. Trừ hắn, người khác đều không có năng lực sẽ tiến vào tầng thứ 3. Có thể chính là hắn. Khương Duy nhẹ gật đầu, theo lại giận dữ nói. Có điều, Cao Loan Nghĩa quá liều lĩnh, lỗ mãng, lúc này tiến vào tầng thứ 3 làm gì? Quả thực cũng là hồ nháo. Cao Loan Nghĩa tiến vào trấn ma tháp thời gian cũng không dài, săn giết ma nhân khẳng định không nhiều, bài danh cũng chắc chắn sẽ không cao đi nơi nào. Mà một khi tiến vào tầng thứ 3, làm không tốt chẳng mấy chốc sẽ bị đánh đi ra. Cứ như vậy thì đã mất đi tranh đoạt đệ nhất cơ hội. Cao Loan Nghĩa cũng coi là thứ hai cổ võ học viện cao năm thứ hai khiêng đỉnh nhân vật. Nếu như lấy không được đệ nhất, hắn cái này sư phụ mang đội cũng sẽ cùng theo mặt mũi không ánh sáng. Khương lão sư, có người truyền tống đi ra. Trầm Khiết Linh đột nhiên nhắc nhở một tiếng. Khương Duy một cái giật mình, quay đầu nhìn về trấn ma tháp cửa lớn nhìn qua, đã thấy một cái bọc lấy vệt trắng bóng người từ bên trong bắn ra, trùng điệp té ngã trên mặt đất. Trấn ma tháp bên trong ma nhân đều là khí huyết cảnh ngũ trọng trở lên, chiến đấu lực dị thường cường hãn, có học sinh bị ma nhân đánh ra đến cũng không kỳ quái. Nguyên bản, Khương Duy cũng không để ý, nhưng thấy rõ ràng nằm trên mặt đất, ở vào hôn mê trạng thái là Cao Loan Nghĩa thời điểm, sắc mặt biến vô cùng khó coi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.